Chương 551, và ở. Chủ nhà 13. Đi theo cả rủ dạ bạ cụ tạ bọn hắn cư trú phòng ở sau đó, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ cũng có chút ngoài ý muốn nạn xuất hiện. Đối với ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ tới nói, nạn thế nhưng là một người xa lạ. Tỷ tỷ, vị này lạc nạn, hắn là ta mới quen bằng hữu. Nghe được cả rủ dạ bạ cụ tạ giới thiệu, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ nhịn không được che che đầu. Cụ tạ gia hỏa này ngươi tốt, ngươi chính là ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ à. Ta nghe nói bên này còn có một cái phòng trống, tạm thời nghỉ cư trú một đoạn thời gian. Đi tới phòng khách sau đó, nạn lập tức nói ra mục đích của mình. Mà đang nghe nạn lời nói sau đó, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì nhiều. Tính cách rất tốt nàng, cũng sẽ không bài xích cả rủ dạ bạ cụ tạ bằng hưu đến đây. Đến nỗi chuyện mướn phòng chuyện này cờ ơn lờ hỏi thăm một chút chủ thuê nhà, chúng ta cũng chỉ là thuê lại ở chỗ này. Ôn nhu nhẹ gật đầu, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ lập tức nói. Mà nghe được ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ trả lời, nàng cười khẽ một tiếng. Chuyện này sao, cũng không cần. Nhìn thấy cả rủ dạ bạ cụ tạ tỷ đệ cùng với một bên tạ cắt sủ cả xả mai đều nghi ngờ nhìn lại. Nàng lập tức nói bổ sung, bởi vì, ta liền là cái phòng này chủ nhân, đây là giấy tờ bất động sản, ngươi nhìn một chút. Đang nghe nàng kiểu nói này, cả rủ dạ bạ cụ tạ ngược lại là kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới, nàng vậy mà lại là mình chủ thuê nhà trước đây chủ thuê nhà, không phải cái kia lớn mập thuốc sao như thế nào không cần nghi hoặc. Cái phòng này ta mới mua không lâu. Vốn định tới, kết quả lại gặp lúc ấy sự tình. Nghe nản kiểu nói này, cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê phản ứng lại. Xem ra, lạc nản khi nhìn đến chính mình rời đi thời điểm, thuận tiện đi theo. Tiếp đó, liền xảy ra chuyện kế tiếp. Nguyên lai ngươi là chủ nhà mới a, đã như vậy, vậy dĩ nhiên là có thể. Có gì cần rời hành lý sao, nhường cụ tạ giúp ngươi a tiêu hóa sau chuyện này. Ả kỳ dạ cả rủ dạ bạ lập tức nhẹ gật đầu. Đến nỗi di chuyển đồ vật sự tình, vẫn là giao cho cụ tạ đi xử lý a cái kia ngược lại là không có, ta không có cái gì sau buổi cơm tối, nàng cũng trở về cái này cho ở trong. Hoa thanh pháo đài so sánh, bên này túc điều kiện có thể nói là đơn sơ rất nhiều. Bất quá, nàng cũng không thèm để ý những thứ này. Chăn mền cái gì, là trước kia tại Ả kỳ dạ cả rủ dạ bạ dưới sự yêu cầu. Cả rủ dạ bạ cụ tạ từ bên ngoài vừa mua trở về. Gian phòng, là ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ quét dọn, có thể nói vô cùng sạch sẽ. Ngay tại nằm ở trên giường nạn chuẩn bị tổng kết một chút thu hoạch ngày hôm nay lúc, ngoài cửa chuyển tới âm thanh. Tại sau khi đánh răng rửa mặt xong, cả rủ dạ bạ cụ tạ hào hứng đi tới nơi này vừa nghĩ, muốn hướng nạn thỉnh giáo. Liên quan tới cái này biến thân sức mạnh sử dụng. Mặc dù không biết nạn làm sao sẽ biết những thứ này, nhưng này cũng không ảnh hưởng cả rủ dạ bạ cụ tạ thỉnh giáo. Huống chi, có nạn vị này chủ thuê nhà tại, chính mình lại làm ra cái gì động tĩnh lớn, tỷ tỷ hẳn là sẽ không nói ác nạn, ta có thể đi và ho sao em mở thành có chút hiếu kỳ, đối với nạn, bởi vì lúc trước sự tình, cả rủ dạ bạ cụ tạ rất là tôn kính. Hiểu nhiều lắm người, chịu đến tôn kính là một kiện chuyện rất bình thường. Vào đi, đem gối đầu cầm lấy, nạn lập tức tựa vào bên cạnh. Nặn, giúp ta chỉ điểm một chút ta còn có một số không biết nên sử dụng như thế nào. Đang khi nói chuyện, cả dù dạ bạ cụ tạ liền đem sẻn gỗ cụ dở gì ở cùng với định khóa hạt giống lấy ra. Có thể, có cái gì không biết cứ hỏi đi. Bất quá, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Nếu là động tĩnh quá đại, dễ dàng ầm ĩ đến tỉ tỉ của ngươi. Nghe nản kiểu nói này, cả dù dạ bạ cụ tạ nhẹ gật đầu. Bên ngoài, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ đang xem trước khi ngủ phim truyền hình. Nếu là ầm ĩ đến, e rằng bị mắng là không thiếu được. Tỷ tỷ thế nhưng là giống mẫu thân như thế kèm theo cả rủ dạ bạ cụ tạ động tác, sen gỗ cụ giờ dở lập tức bị trang bị đến bên hông. Mà khi nhìn đến bên hông cái này giờ dở biến hóa sau khi, cả rủ dạ bạ cụ tạ cũng nhiều một chu tờ hiếu kỳ. Loại vật này, chính xác rất có ý tứ chỉ là, nếu không phải nàng nói, vật này chỉ có thứ nhất sử dụng nhân tài của hắn có thể trang bị vậy hắn nhất định sẽ tự tuyệt. Đây là IUIA lưu cho gần đội đồ vật, nhưng bây giờ lại bị chính mình trang bị lên. Thậm chí, đều không biện pháp trợ giúp cho tạ cắt xù cả xa mai. Đem ổ khóa cắm vào cái rãnh ở trong thời điểm, ngươi cũng không cần quá căng cứng rắn. Động tác này chỗ, không có cái gì muốn liền, chỉ cần cơ bản đối đầu, ngươi muốn làm sao đùa nghịch cũng có thể. Nghe được nạn lời nói, cả dù dạ bạ cụ tạ ngược lại nha từ ải ngượng ngùng. Nguyên lai, cái này biến thân là không có những cái kia kỳ quái động tác yêu cầu a bất quá, tất nhiên biến thân, vậy khẳng định muốn lựa chọn một cái mình thích huyên khốc phương thức. Chỉ có dạng này, mới có thể nổi bật chính mình khác biệt nếu là biến thân cũng không có bất kỳ mặt bài, đây chẳng phải là rất đáng tiếc. Đây chính là biến thân A nhìn cũng rất cường đại biến thân tại động tác phía trên, tuyệt đối không thể bỏ người ngay sau đó. Ngay tại cả dù dạ bạ cụ tạ đem sẻn gỗ cụ dở gì ở phía trên tiểu đao cái nút đè xuống sau đó cả dù dạ bạ cụ tạ bầu trời, lập tức xuất hiện khóa kéo âm thanh. Ngay sau đó, một cái hình tròn lỗ thủng trống rông xuất hiện mà ở nơi này lỗ thủng xuất hiện sau đó, một cái to lớn cam chậm rãi hạ xuống.